Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882, chương 881, Ngọc Hoàng. Trắng đen thủy tổ, 4 cây 3, cao nguyên nơi sâu xa, 7 khẩu quan tài cổ ngang dọc, nồng nặc không rõ vật chất ngưng tụ như thật, ở trong vòm trời. Trên mặt đất tụ thành từng bó từng bó từng đoàn dạng bông vật ở như vậy vặn vẹo khái niệm bên trong. Có sinh linh gầm nhẹ, xa xa hướng về cao nguyên phương hướng cúi người xuống đi. Cung kính nằm dạp đỏ sậm chi phong thổi qua, chôn quan địa chi trên đại đạo cây gì rào rung động. Đạo tắc pháp lý chi hải thâm thúy, không ngừng chút xuống, cùng kia dạng bông vật vậy không rõ vật dung hợp, khiến cho vùng thế giới này càng thâm trầm dưới cây. Có 3 bóng người ngồi xếp bằng không trung, gánh vác quan tài cổ, quanh thân đều bị máu đen, bạch sát, ngân văn 3 loại không tên không rõ vật chất vờn quanh xa xa sinh linh trông lại. Tràn đầy hâm mộ cùng chờ mong, đây là bị tuyển chọn dung hợp nguyên sơ vật chất chủ tế giả. Đem như đời mới thiên qua thủy tổ vậy đặt chân tổ cảnh, thành tựu tế đạo vị trí, nhưng quỷ dị chính là, ở nguyên sơ vật chất giao hòa dưới. 3 vị lộ tận cấp chủ tế giả dĩ nhiên đều là lộ ra thống khổ vặn vẹo vẻ. Này có chút khó có thể lý giải được, đều đạt tới như vậy siêu thoát đại thiên bên trên chính quả. Vẫn còn có sự vật lệnh bọn hắn thất thố. Thấy rõ sự khủng bố, rất tốt. Lại quá một kỷ nguyên, nên đã đủ rồi. Đến lúc đó thập đại thủy tổ quay về, ra vào do ta, đi ra ngoài cũng có thể, trấn thủ cũng có thể. Hoang cùng đằng chính là chặn ở cao nguyên cổ quan trước cũng không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn căn bản không vào được. Ha ha ha, cẩn thận chút cũng tốt. Bọn hắn tuy có thể vĩnh tịch thủy tổ pháp môn, nhưng chúng ta chỉ cần tìm được cơ hội tự bạo liền có thể trực tiếp trở về cao nguyên. Bọn hắn có thể thế nào? Trầm thấp chi âm vang lên. Các thủy tổ hình chiếu khác nào vạn vật bên dưới không rõ cực hạn. Chỉ dựa vào vầng sáng cũng đủ để cho vạn linh điên cuồng so ra. Bọn hắn xác thực có từ đầu lại đến tư bản. Chỉ cần bọn hắn không muốn chết chiến, không ở nơi đó vẫn hao tổn, liên thủ lại ai có thể chớp mắt đem bọn hắn đánh tan. Quá mức trực tiếp tự bạo. Ở cao nguyên trở về chính là hoang cùng đằng đây. Bọn hắn căn bản không vào được. Tối đa bất quá chặn ở cao nguyên trước cửa dương mắt nhìn. Có thể làm cái gì? Thậm chí bọn hắn cũng có thể quá đáng chút. Thả xuống cái gọi là kiêu ngạo. Trực tiếp lấy tự bạo làm giá lớn đánh giết chư thiên. 10 cái thay phiên đến cùng lên một loạt. Có thừa biện pháp mà. Cao nguyên ý thức bây giờ thức tỉnh. Bọn hắn có thể không ở cao nguyên cổ quan trước dừng lại đều là một vấn đề ư. Giao chiến đều sẽ có. Nhưng cũng phải nhìn chúng ta có nguyện ý hay không. Tử Hà Thủy Tổ cười khẽ. Có chút dữ tợn, trừ phi có cơ hội đi thập đại thủy tổ tập trung vây giết một người. Bằng không bọn hắn là sẽ không dễ dàng điều động lúc trước 9 vị thủy tổ cùng hoang. Đằng liều mạng, lại vĩnh tịch 4 vị. Để bọn hắn sâu sắc ý thức được hai người này phối hợp đến cùng một chỗ cường đại. Vượt xa khỏi cái gọi là hai cái thực lực của tế đạo giả tha hóa thánh tế. Cái môn này có thể nói tà môn quỷ dị tế tự chi thuật bị các thủy tổ ghi khắc. Thế gian lại còn có thể vượt trên ách thổ đại tế thuật. Quả nhiên khủng bố, có cơ hội ta vẫn là nghiêng về hoang. Bởi vì có thể khiến nguyên sơ vật chất ô nhiễm thần. Nếu là thật đem thần đánh rơi xuống trạng thái, cũng có thể nhân cơ hội thấm vào nguyên sơ vật chất. Để nó lột xác thành trung cực thủy tổ, vẫn là sớm chút giải quyết đằng tốt. Cùng thần đánh lâu dài tiêu hao chiến chính là tự phế một tay. Nhất định phải lấy thế lôi đình chấn sát, mà thần kéo lên quá nhanh. Tuyệt đối không phải tế đạo giả đơn giản như vậy. Tuyệt đối không thể thần tiếp xúc được nguyên sơ vật chất. Bằng không lột xác bên dưới chúng ta cũng đáng lo. Tìm cơ hội, không có cơ hội liền chế tạo cơ hội. Chờ hai người tách ra, hoặc là làm cho bọn hắn tách ra. Dần dần, trong quan tài cổ ý niệm cũng nhạt đi. Loại kia ác quỷ kêu rên vậy tiếng vang không còn rõ ràng có thể nghe mà ở vô tận tương lai nhánh. Sông bên trong, rồi lại có thủy tổ bóng dáng xuất hiện. chiếm cứ hướng mới diễn sinh độ khả thi bọn hắn cũng là ở quan trắc dẫn dắt tương lai các loại khả năng, tìm kiếm biến số, tìm kiếm ưu thế cùng lúc đó. Tế hải biên giới, lọ đá che lấp, hai tầng tế đạo sương mù bao phủ bên dưới. Bóng dáng của Ngọc Hoàng phảng phất không tồn thần như là nhảy ra thời không. Nhảy ra đại thiên, nhảy ra tồn tại cùng nhớ nhung bên ngoài. Chạm tới một tầng trí cao lĩnh vực ở phía sau. Nguyên bản 3000 luân trăng tròn sáng rực sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là 129,600 trọng chư thiên, mỗi một tầng chư thiên bên trong đều có con số 1. Nguyên phù văn, mà mỗi một cái phù văn bên trong lại có 129,600 trọng chư thiên. Ở chỗ này chư thiên bên trong vẫn có con số 1 nguyên phù văn. Phù văn bên trong lại có thêm nhất nguyên chư thiên. Chư thiên dựng phù văn sinh chư thiên, đều là con số 1 nguyên. Lấy này tuần hoàn diễn sinh, liền ngay cả tế hải biên giới bọt nước cũng không thấy. Bị nuốt nạp mấy trăm ngàn năm năm tháng trôi qua. Ngày này, một nắm đặc biệt óng ánh đế quang vọt lên. Tự một tầng phù văn chư thiên bên trong chiếu khắp theo sát. Từng chùm, từng đạo, đầy đủ con số 1 nguyên đế quang thông suốt chư thế ngoại. Cấu trúc vô lượng chư thiên, vô cùng thiên ngoại thiên cảnh tượng ở đó vô tận chư thiên bên trên. Ngọc Hoàng đầu đội bình trời quan, thái sơ chi khí tạo thành miện lưu buông xuống che mặt. Chỉ có một đôi lạnh triệt con mắt chiếu rọi mà ra. Nhìn xuống hết thảy ầm ầm, không dừng tận dị tượng bốc lên. Đại thiên cộng hưởng, thượng thương quà tặng, chư thiên một mảnh sán lạn. Phảng phất thế gian đều nhân thần mà động thánh linh. Vốn là thiên địa chi tử, tự nhiên bị thụ yêu tha thiết nhưng, lọ đá phát sáng, hai tầng tế đạo sương mù đè xuống, những dị tượng này toàn bộ bị che lấp, không bị nhìn thấy. Ngọc Hoàng ngồi xếp bằng thiên ngoại thiên. Trước người Hạo Thiên kiếm, Hạo Thiên kính, Hạo Thiên tháp đều hiện, bắt đầu chịu đựng dị tượng cùng tiến hóa đường gột rửa. Muốn do vô thượng khí lột xác trí cao khí có tam trọng che lấp. Thần đăng lâm tiên đế chính quả cũng chưa từng bị ách thổ cao nguyên phát hiện. Đủ để bình yên thích ứng sắp xếp. Cảm thụ lộ tận giả huy hoàng sán lạn cùng thời gian. Tiến hóa đường hiện ra kéo dài. Lấy thần là đầu nguồn mở rộng lớn mạnh. Giống như một gốc vạn đạo thụ vậy cành lá sum xuê. Bộc lộ ra viên mãn khí tức thiên ngoại trên hàng rào. Chấn thủ thái sơ xúc động. Phảng phất trước mắt sương mù bị đuổi tản ra. Một cái thuộc về tiên thiên chi linh, thuộc về tiên thai, thuộc về thánh linh tiến hóa đường sinh ra. Căn cơ chi pháp chính là đã từng bổ thiên quyết, nhưng đã sớm bị thăng hoa tái tạo thành khác một phen dáng dấp. Bây giờ là Ngọc Hoàng chỗ sáng lập thánh linh tiến hóa đường căn cơ. Bất luận tiên thiên viên mãn chi linh, vẫn là tiên thiên không trọn vẹn chi linh, đều có thể tu hành, trở thành điều này tiến hóa trên đường một phần. Là sư tôn thành tựu tiên đế chính quả rồi. Thái sơ đại hỷ, thánh linh một mạch rốt cục lần đầu tiên sinh ra một vị lộ tận giả. Một vị tồn tại trí cao, một vị tiên đế. Dần dần, trong chư thiên vạn giới, bất luận là thượng thương chuyển sinh giả, vẫn là vốn có sinh linh. Phàm là vị thuộc thiên địa chi linh giả, đều là cảm nhận được luồng gợn sóng này. Một cái thuộc về bọn hắn tiến hóa đường sinh ra thiên chi đạo. Tổn có dư mà bổ không đủ. Nhân chi đạo, tắc không phải vậy. Tổn không đủ để phụng có dư. Ai có thể có dư lấy phụng thiên dưới. Chỉ có đạo giả, cùng thời gian, trong luồng gợn sóng này. Truyền ra tang thương mịt mờ thanh âm. Giống như ở trình bày thánh linh tiến hóa đường chân lý. Để một loại thiên địa chi linh vui mừng khôn xiết. Giống như vỡ lòng nhật nguyệt tinh hà, cây cỏ núi sông, phảng phất đều nhiều hơn ra một vệt linh tính, bị điều này tiến hóa đường vầng sáng trơn bóng, sản sinh vô tận độ khả thi càng có mai táng trong bí địa tiên kim thức tỉnh. Bị điểm hóa sinh ra một vệt linh tính, viên mãn xuất thế, một vị tiên đế a, thật là không bình thường. Ở tế hải biên giới đặt chân lĩnh vực này, chư thiên trên hàng rào, thần hoàng cảm khái. Đáng tiếc thần còn chưa từng ở chuẩn tiên đế bên trong đi tới cực điểm. Vẫn còn không thể tiến hành thử nghiệm cổ thác giữa hai lông mày cũng là lộ ra nét mừng. Thêm vào thượng thương bị chiếu rọi trở về ba vị tiên đế. Hiện nay chính là gia tăng rồi bốn vị tiên đế. Thậm chí số lượng đều vượt trên lúc trước ách thổ 10 đại chí cao một đầu Liễu Thần. Lạc đế, tam khí chủ nhân Mãnh Hải, ba vị thượng thương Lộ Tận, Diệp Thiên đế, Ngoan Nhân, Vô Thủy, Ngọc Hoàng, Thi Hải tiên đế, chư thiên trận danh bên này thậm chí nắm giữ 11 vị đế giả. Không sợ chút nào, đây là việc vui. Bọn hắn lần trước còn tổn thất 4 vị chí cao, Vĩnh Tịch 4 vị thủy tổ. Bây giờ nhưng là công thủ đảo ngược rồi. Vương Thập cười ha ha. Chư thiên bên này cường thịnh, tự nhiên là chuyện tốt. Mỗi một vị tiên đế đều là cường tuyệt siêu nhiên sức mạnh. Đủ để thay đổi cách cục vô cùng chỗ cao. 10 vị đế giả cũng là chứng kiến tình cảnh này. Mắt thấy Ngọc Hoàng từng bước đi tới. Nhất nguyên hóa chư thiên. Tất cả lơ lửng ở phía sau. Phảng phất trở thành sáng thế thần linh bình thường cổ xưa tồn tại, lại nhiều một vị đạo hữu. Lần này đến vượt trên ách thổ những tên kia một đầu. Lần tới gặp lại nhất định phải đem bọn họ toàn bộ lưu lại. Thi hài tiên đế bất chấp, nhất định phải ở ách thổ bộ tộc trên người đem bãi tìm trở về lúc trước đại chiến thời gian thần có. Thể không ăn ít thiếu, trực tiếp bị năm cái chí cao nhìn chằm chằm. Tại quá khứ trong cổ sử đánh nổ mấy lần Liễu Thần gật đầu mà cười. Thượng thương một mạch 5 vị tiên đế. Chư thiên một mạch 6 vị tiên đế. Thực lực như vậy có thể nói là chưa từng có cường thịnh đầy đủ 11 vị đế giả. Chính là thượng thương thời điểm toàn thịnh. Ách thổ cùng xuất hiện thời kỳ đều không từng có số lượng ấy. Tưởng thật là uy thế bao phủ đại thiên, mơ hồ cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Diệp Thiên đế. Ánh mắt mở đóng, vị này tự xuất thế tới nay liền vẫn rất thần bí Ngọc Hoàng cho thần lấy không tên cảm giác. Nhưng lại không nói ra được bắt nguồn từ ai Ngoan Nhân cùng Vô Thủy cũng là nhìn kỹ mà đến. Xác thực có không tên cảm giác quen thuộc, bắt nguồn từ nơi không biết không thể nghiền ngẫm, không thể ngẫm nghĩ, tất cả chạm đến đều đem bị vặn vẹo tiên đế. Đấy chính là lớn nhất thay đổi. Ngọc Hoàng chân đạp vạn cổ chư thiên. Thẳng lên vô cùng chỗ cao. Một bước phẳng phất chính là một cái kỷ nguyên. Kéo vô biên vĩ lực. Thời gian hải nổ tung. Thời không nhân thần mà đoạn. Cũng thay đổi. 11 đế hội tụ. Chư thiên chưa từng có cường thịnh. Có thể nói là huy hoàng nhất kỷ nguyên. Có khí thôn đại thiên. Quét ngang tất cả địch chi thế chư thiên bên trong. Từng cái tiến hóa đường hiển chiếu. Khác nào từng cây đại đạo chi thụ đứng vững. Cành lá gì rào rung động gian rơi ra vô tận huyền diệu mỗi một điều tiến hóa đường chính là một bộ. Hoàn chỉnh cổ sử, kéo dài rất nhiều kỷ nguyên huy hoàng, cũng là tiên đế chiếu rọi. Lại một khoảng thời gian quá khứ, bọn hắn có lẽ phải bắt đầu rồi. Nơi vĩnh hằng không biết, tam thế đồng quan bên trên, hai đạo ngồi xếp bằng bóng dáng thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm đột phá công thành Ngọc Hoàng. Mà là ngược lại nhìn về phía ách thổ cao nguyên phương hướng, giao hòa lâu như vậy. Bọn hắn nhục thân đã sớm bị cải tạo thành thích ứng nguyên sơ vật chất vật dẫn. Thực lực tăng trưởng rất nhanh. Quỷ dị bộ tộc có tiểu tế có thể tăng nhanh dung hợp tiến trình. Hoang cùng vương đằng ngưng thần. Dồn dập nhìn về phía tương lai nhánh sông. Hai người chiếm cứ độ khả thi dung hợp. Chớp mắt bắt lấy một cái tiết điểm ở đó cái tiết điểm bên trong. Các thủy tổ bóng dáng không gặp, ách thổ bị sương mù che lấp, không rõ khí tức chưa từng có nồng nặc, hiển nhiên là một chỗ trọng yếu khu vực bọn hắn có chỗ che lấp. Nhưng vẫn chưa quá mức lưu ý, bởi vì nghi thức là ở cao nguyên bên trong tiến hành. Coi như chư thiên hai vị tế đạo giả biết được cũng không cách nào ngăn cản. Huống hồ bọn hắn cũng sẽ không biết được quỷ dị tộc quần có thể lấy phương thức này bù đắp thủy tổ. Nắm chắc thời gian tiết điểm, hai người dĩ nhiên là phải có chuẩn bị. Ách thổ thủy tổ tự nhiên không biết có nằm vùng thẩm thấu đến cấp bậc này. Thậm chí chính là bọn hắn muốn bồi dưỡng làm nối nghiệp thủy tổ chủ tế giả bọn hắn tất cả hành động. Khái niệm đều là xây dựng ở cao nguyên cơ sở trên. Nếu là không có trắng đen hai vị chủ tế giả, tự nhiên là vững vàng giấu tài. Mãi đến tận thời điểm toàn thịnh tái xuất. Các loại bí mật đều sẽ không bại lộ nhưng đáng tiếc. Vương Đằng lấy Tối Cổ lão giả cùng Tế Đạo kết hợp lại thủ đoạn đem hai người chiếm cứ. Một đường ẩn núp đến nay, trở thành sụp xuống đại thế cơ sở. Lại 500.000 năm qua đi, chư thiên bên trong một mảnh hưng thịnh sán lạn mà trong ách thổ. Gần 2 triệu năm ngoái quang lưu trôi qua, tiểu tế cùng sót lại thủy tổ lực lượng cũng tiêu hao hầu như không còn. Rốt cục đem ba vị chủ tế giả cung dưỡng đến vô tướng vô cữu đỉnh cấp trí cao. Đủ để cùng nguyên sơ vật chất kết hợp lại, trở thành mới thủy tổ. Rốt cục, thủy tổ trở về vị trí cũ ngày đã tới. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ tái hiện huy hoàng. Tử Hà thủy tổ tự trong quan tài cổ đi ra, giơ tay cắt ra chôn quan nội bộ thăm thẳm âm thầm. Hiện ra 7 khẩu nhan sắc hình thái khác nhau quan tài cổ, đến đây đi. Đem bọn ngươi ba người quan cữu chôn vào trong đó, là thời điểm đặt chân chúng ta hàng ngũ, tái hiện thập đại thủy tổ. Tân sinh thiên qua thủy tổ nói nhỏ, chỉ có thập đại thủy tổ đều hiện, mới có thể đem bọn hắn các loại bí thuật, các loại thủ đoạn tối cường bày ra kia, thậm chí đem sẽ vượt qua sức mạnh của tế đạo. Lần trước săn bắn hoang cùng đằng lúc, bởi vì trước tiên liền bị vĩnh tịch một vị máu đen thủy tổ. Vì vậy bí thuật thôi phát không hoàn toàn, không thể thể hiện ra chân chính mạnh mẽ, nhưng lần này không giống. Một khi ba giả công thành, vậy liền là thập đại thủy tổ cùng tiến cùng lui. Không hẳn chỉ sợ bọn hắn màu bạc chủ tế giả gánh vác quan tài cổ. Cái thứ nhất tiến lên đem táng ở chôn quan theo sát. Trắng đen hai vị chủ tế giả bước tiến trầm ổn, trước sau đem quan tài cổ táng vào trong đó nguyên sơ vật chất hô ứng. Quan cữu tự chủ mở ra, nội bộ xúc tu khác nào giường ấm, chờ đợi bọn hắn cộng sinh, dung hợp đi. Tất cả cuối cùng rồi sẽ hạ màn kết thúc. 7 đại thủy tổ đều thức tỉnh, một vừa đi ra khỏi, đem bọn hắn ba giả vờn quanh. Mục quan trọng thấy trở về vị trí cũ ẩm, ba vị chủ tế giả không có kéo dài, cùng nhau đổ vào trong quan tài cổ, chôn vào nguyên sơ vật chất giường ấm bên trong, lên. 7 đại thủy tổ cùng nhau hét một tiếng, chôn quan lần thứ 2 thu về, 7 cái không rõ vật chất xúc tu tự bọn hắn trong cơ thể lao ra, đâm vào thổ nhưỡng bên trong, cung cấp chất dinh dưỡng trong quan tài cổ, nguyên sơ vật chất chút xuống, không chỉ có tư thất khiếu, càng tự mỗi một trong lỗ chân lông chui vào, khác nào hoạt động xúc tu, tham lam không gì sánh được cộng sinh ở trắng đen hai vị trên người chủ tế giả. Trong nháy mắt mà thôi, bọn hắn cũng cảm giác được hồn quang bị xé rách, đau nhức vô biên. Đồng thời, từ lâu biến dị huyết nhục ở thích ứng, bản nguyên đang lột xác, bị bốn khí bọc bản tính linh quang trực tiếp bạo lộ ra. Chớp mắt liền muốn bị cắt rời, phát sinh quỷ dị lột xác ầm ầm. Lúc này, kia thô giáp cối xay đá đột nhiên bắn ra, loáng thoáng. Phảng phất nhìn thấy nó giống như tồn tại vô số kỷ nguyên xa xưa như vậy. Cối xay nghiền nát vạn vật, tinh chế tất cả bản nguyên. Ở nơi đó từ từ chuyển động, thời quang lô cũng là cháy hừng hực. Miễn cưỡng bảo vệ bản tính linh quang, nhưng hai người ở nguyên sơ vật chất tàn phá dưới có vẻ hơi vô lực. Chỉ có thể cuộn mình một góc tha hóa vạn cổ. Tha hóa tự tại, tha hóa thánh tế, cùng thời gian. Dấu vết ở bốn khí trên bí thuật bị kích phát. Hai vị tế đạo giả tiêu hao bản nguyên hợp lực triển khai tha hóa thánh tế xuất hiện. Hóa thành tầng cuối cùng bình phong đem hai vị chủ tế giả bản tính linh quang bảo hộ nơi vĩnh hằng. Không biết, tam thế đồng quan ván trước ngồi Vương Đằng cùng hoang thoáng chốc mở hai con mắt. Lực lượng bản nguyên giao hòa. Phù văn hợp lại, trong phút chốc lan truyền hướng hai vị chủ tế giả tha hóa thánh tế. Lực lượng bản nguyên trôi qua, hai người không tiếc bất cứ giá nào, lấy mạnh mẽ nhất tư thái vận chuyển bí thuật, vững vàng bảo vệ bản tính linh quang cao nguyên trong quan tài cổ. Trắng đen hai vị thân thể của chủ tế giả bất động, hồn quang lại kịch liệt dãy giụa, bị xé rách vô số lần, từ từ bị nguyên sơ vật chất đồng hóa, duy có một chút bản tính linh quang treo cao, duy trì không ngã ở xung quanh. Đấu tranh dài lâu thời khắc, bốn cái cổ khí đều sinh ra lít nha lít nhít vết rạn nứt. Càng là ở nguyên sơ vật chất liên tiếp trùng kích vào muốn sụp đổ. Nhưng bị tha hóa thánh tế tạo thành tế đàn bọc, Sót lại đi chung quy là chuẩn bị 5 tháng dài đằng đẵng. Che chở ở bản tính linh quang. Trắng đen hai vị chủ tế giả từ từ thích ứng như vậy đồng hóa cùng lột xác. Bắt đầu hướng về thủy tổ vị trí tế đạo lĩnh vực áp sát. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,